Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chapter 89. Nháy mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai. Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa tới 6 giờ. Thôi Quyến nhận được Trần Sung điện thoại, biết được Trương Lập Dân muốn chạy trốn. Trần Sung còn khiến Thôi Quyến sớm làm chuẩn bị. Thôi Quyến gác điện thoại sau, lại về phòng ngủ trong nằm trong chốc lát. Nhưng hắn không có khả năng ngủ được. Trong đầu lăn lộn đủ loại suy nghĩ. Đợi đến lúc 6 giờ đứng lên, Lâu Tiểu Hiên hỏi hắn sớm như vậy đi chỗ nào. Thôi Quyến nói, ta đi mua bữa sáng. Ngươi ngủ tiếp một lát. Lâu Tiểu Hiên lên tiếng. Chờ bên ngoài truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm, nàng mới từ trên giường ngồi dậy. Thôi Quyến đứng lên nghe điện thoại thời điểm, Lâu Tiểu Hiên liền tỉnh. Nàng sau này cũng không ngủ được. Cũng là kết hôn 4 năm đến lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đồng sàng dị mộng. Lâu Tiểu Hiên trong lòng thật lạnh, đứng lên rửa mặt chải đầu. Toàn bộ quá trình đều là không yên lòng. Sau đó, nàng an vị ở phòng khách trong sofa ngẩn người. Trong đầu lăn lộn một ngày trước buổi tối vâu vĩ những lời này. Nàng càng nghĩ càng loạn, thẳng đến di động vang lên. Nàng nhìn thấy có điện biểu hiện là Cố Thừa đánh tới. Lâu Tiểu Hiên không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng tiếp khởi. Cố Thừa ca, Cố Thừa thấp giọng nói. Tiểu Hiên, Thôi Quyến tại sao? Lâu Tiểu Hiên nói, không ở, hắn vừa rồi ra ngoài mua bữa ăn sáng. Cố Thừa dừng một giây, nói, Trương Lập Dân nửa đêm thời điểm rời đi tổng bộ. Nếu ta không có đoán sai, lúc này hắn hẳn là đang tại trong nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trốn chạy. Lâu Tiểu Hiên ngây ngẩn cả người. Cố Thừa nói tiếp, tin tức này hẳn là đã có người thông chi Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên lập tức nghĩ đến Thôi Quyến tiếp kia thông điện thoại, thời gian như vậy, sớm như vậy, nếu không phải việc gấp, ai sẽ đánh tới đâu. Hơn nữa khẳng định không phải nhầm rồi. Lâu Tiểu Hiên lập tức nhắm mắt lại, trong lòng sợ hãi nóng nảy. Nàng thanh âm run rẩy hỏi, kia A Quyến sẽ còn trở về sao? Nàng thật sự mua bữa sáng chỉ là cái lấy cớ. Cô Thừa, hắn không phải đi mua bữa sáng sao? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Khả Lâu Tiểu Hiên làm sao có thể không nghĩ nhiều? Trương Lập Dân đã chạy đường. Điều này nói rõ tình thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại liên lụy Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên, Cố Thừa ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Thừa nói, ngươi trước hít sâu, nghe ta nói. Lâu Tiểu Hiên hít sâu hai lần, đợi chính mình thoáng bình tĩnh một điểm, nói, tốt, ngươi nói. Cố Thừa, ta biết ngươi đối Thôi Quyến để ý, làm cho ngươi lựa chọn vạch trần mặt nạ của hắn. Ngươi là khó có thể làm quyết định này. Kỳ thật lúc này ngươi chỉ cần hỏi một chút chính mình như vậy làm lý do là không phải đủ đầy đủ. Là được rồi, ngươi sở dĩ không dám, là bởi vì ngươi sợ nước đổ khó hốt, về sau làm bất thành phu thê. Như vậy Tiểu Hiên, ngươi lại hỏi lại chính mình, có phải hay không không vạch trần chuyện này, các ngươi liền có thể tiếp tục làm vợ chồng, lấy tính cách của ngươi, xử lý đến sao? Lâu Tiểu Hiên trầm mặc, nàng làm không được. Lâu Tiểu Hiên nhắm chặt mắt, nói, ta có thể hay không bên kia đều không tuyển, ta thà rằng không làm mà ni. Cô Thừa nói tiếp, ngươi không làm, chính là làm bộ như không biết, đây liền tương đương ngươi làm ra lựa chọn, như vậy, ta sẽ cho ngươi một lý do. Lâu Tiểu Hiên, là cái gì? Cô Thừa, Thôi Quyến vẫn cùng Trương Lập Dân ngầm hợp tác. Như vậy hợp tác quan hệ đến để liên tục bao lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm, vẫn là 4 năm. Nếu như là 4 năm, Như vậy nói cách khác, tại ngươi cùng Lâu phó tổng quan hệ còn chưa vỡ tan trước, bọn họ liền đã bắt đầu. Tiểu Hiên, ngươi suy nghĩ một chút xem. Thôi Quyến một bên tại cùng Trương tổng hợp tác, một bên đang đeo đuổi ngươi. Bởi vì hắn ngươi mới cùng Lâu phó tổng quan hệ không hòa thuận, chiến tranh lạnh 4 năm. Sau này ngươi bị bắt đầu nhập vào Phương phó tổng cùng Trương tổng, vì chính là cùng phụ thân của mình đấu khí. Vào dịp này Thôi Quyến đến cùng vận tại sắm vai cái dạng gì nhân vật, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Nghe đến đó, Lâu Tiểu Hiên triệt để nói không ra lời. Nàng không chỉ cảm thấy lạnh, còn cảm thấy sởn tóc gáy, căn bản không dám đi xuống tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà Cố Thừa lại đang lúc này bổ cuối cùng một đao. Nếu ta nhớ không sai, tại ngươi cùng Thôi Quyến bí mật kết giao sau, Thôi Quyến cũng bắt đầu nhận đến phòng nhân sự trọng dụng. Đi Mỹ tiến tu danh sách hắn không phải là người sự bộ đầu tiên người tuyển, nhưng hắn lại là phòng nhân sự duy nhất một cái đi tiến tu. Ngươi bởi vì mang thai cùng Thôi Quyến trước một bước về nước, các ngươi kết hôn, ngươi cùng Lâu phó tổng ầm ĩ tách, ngươi đầu phục Phương phó tổng, 4 năm tại từng bước làm thượng bộ xí hoa chủ quản vị trí. Mà Vưu Vị đâu, nàng cũng là bởi vì trở thành Lâu phó tổng trợ thủ đắc lực, lúc này mới có cơ hội đi Mỹ tiến tu. Sau khi trở về lại làm ra gần như đơn xinh đẹp thành tích, trở thành bộ hành chính chủ quản. Như vậy ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng Vưu Vị đều vì thế trả giá quá lớn đại hy sinh, tranh đấu gay gắt, vất vả như vậy mới tới một bước này. Như vậy nếu Thôi Quyến vô quyền vô thế, vừa không đầu nhập vào bất luận kẻ nào, cũng không có thủ đoạn, chỉ là dựa vào công tác cố gắng cùng thành thật bổn phận liền có thể làm được phòng nhân sự chủ quản vị trí sao? Lâu Tiểu Hiên thân thể bắt đầu run rẩy, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Cố Thừa cuối cùng nói, ta biết thành thật bổn phận là một cái phi thường dễ dàng che giấu hai mắt nhân thiết. Chính là bởi vì chúng ta trong cái vòng này người bọn họ đều là nhân tinh, mới có thể có vẻ Thôi Quyến như vậy nhân thiết khó được đáng quý. Các ngươi đều nghĩ bảo hộ hắn, quý trọng hắn biểu hiện ra ngoài phẩm cách, nhưng là Tiểu Hiên, thành thật bổn phận cũng không phải vạn năng. Như vậy đặc chất tại chức trên sân tuyệt sẽ không trở thành tiến giai giấy thông hành. Ngươi cùng này rối rắm về sau còn có thể hay không cùng một người như vậy làm vợ chồng, còn không bằng đổi cái góc độ ngẫm lại, ngươi đến cùng có dũng khí hay chưa tiếp thu chuyện như vậy thật. Khiến Thôi Quyến chính miệng nói cho ngươi biết, năm đó hắn cùng với ngươi là xuất phát từ đơn thuần thích, mà không phải là lợi dụng, sao sao sao. Cố Thừa nói xong liền treo điện thoại thượng. Hắn tin tưởng Lâu Tiểu Hiên là có thể tự mình nghĩ hiểu. Hắn rất lý giải Lâu Tiểu Hiên, nàng có chỉ số thông minh, cũng có thủ đoạn, trên tính cách mặc dù có chỗ thiếu hụt lại không phải đại mao bệnh. Hơn nữa nàng tối không thể dễ dàng tha thứ chính là lừa gạt. Cho nên, hắn liền đem nàng tối không dễ dàng tha thứ gì đó mở ra đến. Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến hay không có thể làm phu thê, đây không phải là trọng điểm, quan trọng là như vậy khả năng cất giấu âm mưu hôn nhân, Lâu Tiểu Hiên có thể hay không chịu đựng. Nhưng những lời này Vưu Vĩ chắc là sẽ không nói. Đồng dạng là nữ nhân, Vưu Vĩ cho Lâu Tiểu Hiên vẫn là lưu lại một tia lòng trắc ẩn. Đây tuyệt đối là bởi vì giới tính cùng đồng lý tâm mới có thể sinh ra cộng minh. Huống chi dù cho không có Lâu Tiểu Hiên hỗ trợ, cái này cục Thôi Quyến cũng không trốn thoát được. Cho nên Vưu Vĩ giữ được cuối cùng một tầng điểm mấu chốt, Nhưng là Cố Thừa lại làm được đến chọc thủng tất cả cửa sổ giấy. Cố Thừa nói xong điện thoại, liền nghe được trong phòng ngủ có rất nhỏ động tĩnh. Rất nhanh, cửa phòng ngủ mở, Vu Vĩ híp mắt đi ra. Nàng vừa tỉnh ngủ, lê dép lê, cầm trên tay di động, thanh âm khàn khàn hỏi: "Ngươi như thế nào dậy sớm như thế?" Cố Thừa đến trong phòng bếp rót hai ly cà phê đi ra, đồng thời nói: "Ngươi khiến ta giải quyết sự ta đã muốn làm xong." Vu Vĩ kết quả ly cà phê, hỏi: "Ta dạy cho chuyện của ngươi." Cùng lúc đó, Vu Vĩ di động liền vang lên, có điện biểu hiện Lâu Tiểu Hiên. Hai người cùng nhìn về phía màn hình di động. Cố Thừa nói: "Tiếp đi." Nàng hẳn là đã quyết định quyết tâm. Vu Vĩ ngẩn ra, nhanh chóng tiếp điện thoại. Sau đó, nàng nghe được Lâu Tiểu Hiên nói: "Vu Vĩ, ta quyết định, ta muốn chết cái minh bạch." Vu Vĩ kinh ngạc nhìn về phía Cố Thừa. Cố Thừa lại cầm chính mình cái chén, cùng nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào, tiến tới cười đem cà phê đưa vào trong miệng. "Sao sao sao, thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt đến 6 giờ rưỡi. Trần Sung nhận được Vu Vĩ tin tức, lấy cớ nói là đi chuẩn bị xe, dẫn đầu rời đi Trương Lập Dân phòng ở. Không vài phút, Trương Lập Dân cầm một bao gì đó che che lấp lấp đi ra. Rất nhanh, chờ ở người bên ngoài vây lại, có liên quan ngành điều tra nhân viên, còn có nhận được cử báo điện thoại công an nhân viên. Trương Lập Dân người tang cũng lấy được, trong bao có ngày giá phỉ thúy ngọc thạch, còn có hắn thiết kế sở hữu tài vụ báo biểu cùng tham ô chứng cứ. Trương Lập Dân hết đường chối cãi, triệt để trợn tròn mắt. Trần Sung núp ở phía xa góc hẻo lánh, dùng điện thoại đem một màn này chụp được đến, vòng ra phát cho Vu Vĩ. "Sao sao sao?" Vu Vĩ nghiệp thu hoàn tất, hài lòng nở nụ cười. Lúc này, nàng đã muốn uống xong cà phê, còn ăn hai cái Cố Thừa nấu trứng gà. Không chỉ tỉnh mệt nhọc hơn nữa phi thường phấn khởi. Vu Vĩ đem video phát cho Lâu Tiểu Hiên, đồng thời đánh hạ như vậy một đoạn thoại: "Tiểu Hiên, Trương Tổng đã xảy ra chuyện. Không biết vì cái gì hắn vụng trộm chạy về nhà lấy này nọ muốn trốn chạy, đã muốn bị công an bắt. Ta nghe nói tập đoàn bên này đã muốn đi đón chạm. Trương Tổng tùy thân trong bao còn tìm ra một ít phỉ thúy ngọc thạch cùng những này ngọc thạch chứng thư." "Nga đúng rồi, còn có hắn tham ô chứng cứ. Nghe nói những chứng cớ này sẽ dính dấp đến rất nhiều người. Ngươi trước kia nghe lệnh qua Phương Phó Tổng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này liên lụy sẽ thực quảng." Trên thực tế, Vu Vĩ đoạn văn này là cố ý nói như vậy. Nàng cùng Lâu Tiểu Hiên đã muốn qua lại giao hảo khí. Nàng vừa nhận được video liền phát lại đây, còn rất có kỳ sự nói như vậy một phen nói. Lâu Tiểu Hiên tự nhiên muốn phối hợp, lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Nhưng Lâu Tiểu Hiên cũng là thật sự thực kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến Trương Lập Dân thật sự ầm ĩ một bước này. Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến đang tại ăn điểm tâm. Thôi Quyến nhìn đến Lâu Tiểu Hiên bộ dáng, liền hỏi: "Làm sao?" Thôi Quyến vừa rồi nghe được điện thoại di động của nàng trong ồn ào video bối cảnh thanh âm, nghe vào hình như là ai bị bắt. Hắn trong lòng cả kinh, lại giả bộ vô sự. Lâu Tiểu Hiên đưa điện thoại di động đưa cho Thôi Quyến. Thôi Quyến nhìn đến video, tự nhiên cũng nhìn đến Vu Vĩ đoạn thoại kia. Con ngươi của hắn nháy mắt phóng đại, nhưng cực lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, không có lộ ra rõ ràng dấu vết. Khả Lâu Tiểu Hiên đâu? Nàng lúc này xem Thôi Quyến là đeo kính lúp, vô luận Thôi Quyến có cái gì rất nhỏ biểu hiện, nàng đều sẽ chú ý được rõ ràng thấu đáo. Cũng chính là vì giờ khắc này thôi Quyến trên mặt sợ hãi. Lâu Tiểu Hiên trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng bị tới tắt. Hai người vừa ăn xong điểm tâm, Thôi Quyến nhiều một phần đều không có lưu lại. Chỉ nói cho Lâu Tiểu Hiên hắn đột nhiên nhận được ngành điện thoại. Có chuyện này muốn trước trở về xử lý. Lâu Tiểu Hiên cũng không có hỏi nhiều. Liền như vậy nhìn Thôi Quyến ra ngoài. Lâu Tiểu Hiên cầm lấy di động. Chỉ phát vài chữ cho Vưu Vĩ. Hắn ra ngoài. Sao thừa dịp sớm đỉnh cao còn chưa có bắt đầu. Thôi Quyến một đường lái xe bay chạy hồi Diệu Uy khách sạn. Nhưng hắn cũng không trở về ngành. Hắn những kia dự bị tư liệu là không có khả năng đặt ở văn phòng. Nếu là Trương Lập Dân đem hắn để cho đi ra. Như vậy tập đoàn người đến trong phòng làm việc của hắn vừa tra. Hắn thì xong rồi. Hắn mới không ngốc như vậy. Đương nhiên, mấy thứ này cũng sẽ không tha ở nhà. Sở hữu ngành chủ quản tại khách sạn đều có một cái phòng nghỉ. Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên tự nhiên cũng có. Bọn họ có đôi khi suốt đêm tăng ca, cũng sẽ đến trong phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát. Thôi Quyến tại chính mình trong phòng nghỉ thả đơn giản một chút vật dụng hàng ngày. Lại đem một khối di động ngạch bàn, portable hard disk đặt ở Lâu Tiểu Hiên phòng nghỉ tủ cao trên đỉnh. Chỗ kia, Lâu Tiểu Hiên nhất định sẽ không nghĩ đến. Thôi Quyến từ cửa sau đi vào khách sạn, vào thang máy liền thẳng đến phòng nghỉ chỗ ở tầng nhà. Hắn mở ra Lâu Tiểu Hiên kia tại cửa phòng, một điểm không có chậm trễ, cầm lấy một chiếc ghế dựa đặt ở ngăn tủ trước, tiếp liền leo lên ghế dựa đi mò lên mặt phần cứng. Nhưng là rất kỳ quái, Thôi Quyến sờ soạng nửa ngày đều không có đụng đến. Hắn càng ngày càng sốt ruột, trong lòng cũng bắt đầu hoảng sợ. Cửa phòng nghỉ bản bị người lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Vưu Vĩ bất động thanh sắc đi vào đến, xuyên qua quá đạo, đứng ở gian phòng lối vào, liền nhìn Thôi Quyến ở nơi đó vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Lúc này, Vưu Vĩ di động bỗng nhiên vang lên, trong phòng quá an tĩnh. Càng phát có vẻ kia tiếng chuông chói tai. Thôi Quyến vô cùng giật mình. Thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống tới. Hắn khiếp sợ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Lại nhìn đến chính tiếp khởi di động Vưu Vĩ. Ăn di động đầu kia là Lâu Tiểu Hiên. A Quyến, về khách sạn đi sao? Lâu Tiểu Hiên thanh âm run rẩy, cũng có chút không xác định. Vưu Vĩ nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó đối với Thôi Quyến chụp một tấm ảnh, lại nói với Lâu Tiểu Hiên, ngươi nhất định không thể tưởng được, hắn đem đồ vật giấu ở nơi nào, ta phát cho ngươi. Dứt lời, Vưu Vĩ liền chặt đứt điện thoại, đem ảnh chụp phát cho Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên không có đánh lại đến. Nhưng là Vưu Vĩ có thể tưởng tượng nàng lúc này nội tâm là như thế nào phá vỡ. Nhưng trước mắt không quản được những thứ kia. Tại Vưu Vĩ trước mặt còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thôi Quyến đã đi xuống ghế dựa, một mông ngồi ở mép giường. Hắn từ vừa rồi khiếp sợ, không thể tin, đến bây giờ đã muốn dần dần tỉnh táo một điểm. Phảng phất một thùng nước ập đến dội, cả người hắn đều thanh tỉnh. Hắn cũng tiếp thu bị vạch trần sự thật. Thôi Quyến đơn giản cũng không hề giả bộ. Nhìn Vưu Vĩ ánh mắt rất là băng lãnh. Vưu Vĩ bình tĩnh nhìn thoáng qua, tự diệu nở nụ cười. Ngươi chưa từng dùng qua ánh mắt như thế xem qua ta. Của ngươi kỹ xảo biểu diễn thật sự rất lợi hại. Ngay cả ta đều lừa gạt. Thôi Quyến quay mặt đi. Lại không tiếp cái này cha nhi. Phần cứng có phải hay không ngươi lấy đi. Vưu Vĩ cũng thống khoái. Là Thôi Quyến vừa nhìn về phía nàng. Trả cho ta Vưu Vĩ. Ta là có điều kiện trao đổi. Thôi Quyến gật gật đầu. bộ này quy tắc trò chơi hắn rất quen thuộc. Hắn cũng biết không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Tốt, ngươi muốn cái gì? Vưu Vĩ An tĩnh chớp một lát mắt. Lúc này mới nói, có một việc ta cần ngươi chính miệng nói cho ta biết chân tướng. Thôi Quyến nâng lên mí mắt, bỗng nhiên nói, ngươi muốn hỏi là, lúc trước ta phụ thân cùng ngươi mẹ quyết định kết hôn, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, có phải hay không ta làm cái gì? Vưu Vĩ hít vào một hơi, không nói chuyện. Thôi Quyến nở nụ cười, là ta đi tìm Trần Diệu Chi nói qua một lần, lần đó sau nàng liền buông tha cho cùng ta phụ thân cùng một chỗ. Vưu Vĩ chậm rãi điểm đầu, cứ việc chuyện này nàng đã muốn đoán được một điểm, nhưng mà khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, nàng vẫn cảm thấy lạnh. Vưu Vĩ lẩm bẩm nói, khi đó ta và ngươi không sai biệt lắm đã muốn vài mươi tuổi, sắp thi tốt nghiệp trung học. Thôi thúc thúc cùng ngươi mụ mụ đã muốn ly hôn 5-6 năm. Hắn cùng ta mẹ chuẩn bị tại chúng ta thi đại học sau kết hôn, lại đột nhiên đổi ý. Ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, bọn họ khi đó đã không có trở ngại, vì cái gì lại đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Vưu Vĩ nhìn về phía Thôi Quyến, hỏi, ngươi đến cùng ta mẹ nói cái gì? Thôi Quyến vừa cười một chút, ta nói cho Trần Diệu Chi, ngươi thực thích ta, mà ta rất rõ ràng biết chuyện này, ta càng thêm tin tưởng biết như thế nào làm cho ngươi cao hứng, thống khổ, thậm chí là hủy của ngươi cả đời, còn có thể làm cho ngươi đối với ta khăng khăng một mực. Nếu Trần Diệu Chi thật dám theo ta phụ thân kết hôn, ta đây cái gì đều sẽ làm được. Tựa như ta và ngươi thượng tiểu học thời điểm, trong trường học lưu truyền Trần Diệu Chi cùng ta phụ thân những chuyện kia, ngươi bởi vậy nhận đến sân trường bắt nạt, những kia tin tức cũng là ta tản. Vưu Vĩ nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt đen một chút, nàng nhắm mắt, ngay cả lỗ tai đều ong ong rung động. Thôi Quyến giọng điệu lại nhẹ nhàng bâng quơ bất quá, đến nơi này một khắc hắn tại miêu tả những này chân tướng thì là như vậy bình tĩnh, còn mang theo một điểm nhỏ đắc ý. Điều này nói rõ hắn không có một tia một hào hối hận. Hắn nguyên bản liền cho rằng việc này làm đúng, rất xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ buông xuống mắt, chậm rãi mở miệng, ta sớm nên nghĩ đến, lúc ấy trong trường học tản những kia tin tức, tới quá đột nhiên, sự kiện kia nguyên bản liền rất kỳ quái, nhưng ta lúc ấy quá nhỏ, không có người trưởng thành tâm trí, không biết như thế nào đi phân biệt, ngươi lại vừa vặn đứng ra giúp ta, bảo hộ ta, không có so đo mẹ ta cùng thôi thúc thúc sự. Ta liền một xương tình nguyện cho rằng, ngươi là cái vạn dặm mới tìm được một người tốt, xa cách một giây. Vưu Vĩ lại nâng lên mí mắt, nói, sau này vẫn là ta sau khi lớn lên nhớ lại chuyện này, cảm thấy quái chỗ nào quái dị, ta cảm thấy kỳ quái, là vì ta càng ngày càng không tin trên thế giới này sẽ có không hỏi nguyên do giúp, sẽ có lấy ơn báo oán nhân tính. Huống chi khi đó ngươi cũng là người bị hại, ngươi đối đãi ta hẳn là căm ghét. Chẳng qua ta không muốn đi nghĩ lại chuyện này, ta thậm chí cảm thấy là vì trong lòng ta quá âm u, mới có thể hoài nghi ngươi như vậy người tốt. Thế giới của ngươi nhất định là quang minh, chỉ là ta chưa từng thấy qua mà thôi. Thôi Quyến cười lạnh lên tiếng, không có hắc ám tô đậm, ở đâu tới quang minh? Ngươi nói được đối, trên thế giới này không có không hỏi nguyên do giúp. Ta sở dĩ giúp ngươi, tiếp cận ngươi, làm cho ngươi tín nhiệm ta, thích ta, đó là bởi vì chỉ có như vậy, ta tài năng tiếp cận Trần Diệu Chi. Ta tài năng từ trong miệng ngươi biết được Trần Diệu Chi cùng ta phụ thân tiến triển. Kỳ thật, Trần Diệu Chi vẫn đề phòng ta. Nàng rất sớm liền nhìn ra ta đang diễn trò. Nhưng nàng quá để ý ngươi. Ngươi là nàng lớn nhất uy hiếp. Cũng bởi vì như thế, nàng chưa từng có từng nói với ngươi ta một cái không phải. Trần Diệu Chi còn trái lại từng nói với ta. Hy vọng chờ nàng chết sau, ta cũng có thể vẫn bảo thủ những bí mật này. Nàng sợ ngươi chịu không nổi. Ha ha, nàng quá thấp đánh giá năng lực của ngươi. Thôi Quyến nói tới đây, Vưu Vị cũng không khỏi nhớ tới Trần Diệu Chi đến hấp hối tới. Nói với nàng qua một phen nói, Trần Diệu Chi đích xác không có nói qua Thôi Quyến một cái không phải. Trần Diệu Chi chỉ nói là, Thôi Quyến không giúp được nàng, nếu nàng muốn tại nhân sinh theo đuổi thượng đạt được thành công, Thôi Quyến thì không phải là một người tốt tuyển. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật Trần Diệu Chi trong lời nói này liền ẩn dấu ám chỉ. Cá nhân giá trị thực hiện cùng theo đuổi thành công mang đến cảm giác thỏa mãn. Đối với Vưu Vị mà nói so mệnh đều quan trọng. Thôi Quyến là tuyệt đối không có khả năng cùng chi đặt ở đồng nhất cái thiên bình thượng tỷ trọng. Vưu Vị trầm mặc, Thôi Quyến lại đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta? Vưu Vị hít vào một hơi. Nói, từ Thôi Thúc Thúc đem ta gọi vào trong phòng bệnh nói chuyện. Lại làm cho ngươi đi ra ngoài trước lần đó bắt đầu. Thôi Quyến một đốn. Hắn nuốt xuống một chút nước miếng, hỏi, ta phụ thân hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Vưu Vị nghe được, Thôi Quyến thực để ý chuyện này. Hắn có lẽ không phải một người tốt, nhưng hắn là một cái hảo nhi tử. Vưu Vị nói, Thôi Thúc Thúc cũng không nói gì. Hắn thậm chí đều không đề cập qua ngươi. Hắn cùng ta nói đều là trong sinh hoạt một ít việc vặt. Hắn một ít tiểu dạn, ta lúc ấy không hiểu, vì cái gì Thôi Thúc Thúc muốn nói với ta những này. Sau này ta mới nghĩ đến, có lẽ Thôi Thúc Thúc chỉ là vì biểu hiện cho ngươi xem. Hắn muốn cho ngươi chột dạ, làm cho ngươi cho rằng ta đã biết một vài sự, thậm chí nắm giữ của ngươi thóp. Cứ như vậy, vạn nhất tay hắn thuật có cái ngoài ý muốn. Tương lai ngươi cũng không dám dễ dàng ra tay với ta. Thôi Quyến, kỳ thật Thôi Thúc Thúc là tối lý giải của ngươi người. Ta thậm chí cho là hắn căn bản là biết là ngươi chia rẽ hắn cùng ta mẹ. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ngươi là con hắn. Hắn bắt ngươi không có biện pháp. Cho nên tại kia một khắc, hắn tống lá bài tẩy kia cho ta. Hắn làm cho ngươi chột dạ. Thôi Quyến sừng sốt một lát, tiến tới mới lắc đầu nở nụ cười, nói, không nghĩ đến, thật sự là kỳ lớp 10, xem ra, ta còn là hỏa hậu nhi không đủ. Rất nhanh, Thôi Quyến lại hỏi, cũng bởi vì ta phụ thân tìm ngươi nói chuyện, ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta những chuyện khác. Ngươi là thế nào liên lạc với cùng nhau? Vưu Vị nói, ta trước kia không hề điều kiện tin tưởng, là vì tin tưởng nhân phẩm của ngươi cùng nhân cách. Đây là ta đối cho sở hữu tín nhiệm cơ sở. Một khi cái này cơ sở phá vỡ, như vậy nhưng phàm là ta bị người sau lưng đâm lén sự, ta đều sẽ theo bản năng liên tưởng đến ngươi. Ta ngươi cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, ngươi rất lý giải ta. Ngươi muốn cho ta một đao, nhất định thẳng trúng yếu hại. Ta trước kia tổng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì khách sạn Gia Phong Ba, nhất là trên diễn đàn truyền lưu những ta đó chuyện xấu, gièm pha, mỗi một lần đều đánh chuẩn như vậy. Thẳng đến gần nhất ta bắt đầu hồi tưởng tiểu học khi phát sinh những chuyện kia, ta còn là một cái to gan giả thiết. Nếu tại như vậy tiểu niên kỷ, ngươi cũng đã là một cái phi thường am hiểu vận dụng dư luận đi công kích người khác người. Như vậy, sau này, việc này đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không khó thôi Quyến. Ngươi biết không, ta nhận thức ngươi như vậy, từng có qua ba nháy mắt, biểu hiện của ngươi khiến ta cảm thấy thực kinh ngạc. Lần đầu tiên, là tiểu học khi ngươi giúp ta, ngày đó của ngươi tươi cười, ánh mắt ngươi, ta vĩnh viễn đều không thể quên được. Lúc ấy ta đem nó giải đọc thành ấm áp, nhưng bây giờ ngẫm lại, đó là đạt được cười. Lần thứ hai là ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi cùng với Lâu Tiểu Hiên, ngươi cũng đang cười, ngươi rất vui vẻ, ngươi lúc ấy bộ dáng ta cũng không thể quên được. Ta càng thêm không hiểu vì cái gì ngươi cùng Lâu Tiểu Hiên như vậy khác biệt, hai người sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Sau này, ta đi phá hư các ngươi ước hội. Lâu Tiểu Hiên có một lần thừa dịp ta đi toilet, cố ý đem ngươi mang đi. Ta thực sinh khí, muốn đi đuổi theo các ngươi, nhưng ta bị Cố Thừa ngăn cản. Ta sau này liền suy nghĩ, nếu ngươi không muốn đi, Lâu Tiểu Hiên là mang không đi của ngươi. Lần thứ ba, là Cố Thừa vừa trở về thời điểm, Lâu Tiểu Hiên cùng ta cùng nhau chụp khách sạn tuyên truyền chiếu. Lâu Tiểu Hiên bố cục nghị dẫn ta rời đi khách sạn, nhân cơ hội chế tạo ta cùng Cố Thừa tại khách sạn ngoài một mình ước hẹn chuyện xấu. Kết quả ta không mắc mưu, ta trốn ở trong khách sạn giả vờ không thoải mái. Sau đó là ngươi tìm được ta, ngươi lúc ấy xem ta ánh mắt thực phức tạp, cũng cho ta thực cái náy. Ngươi còn hỏi ta một câu, lần này Tiểu Hiên lại làm cái gì. Ta gần nhất nhớ tới chuyện này mới hiểu được, kỳ thật ngươi lúc ấy muốn hỏi là ngươi lại làm cái gì. Nhưng ngươi dừng lại một giây, ngươi đem những lời này làm tân trang. Ta hiện tại nhớ tới những này, thật sự cảm thấy phi thường khó có thể tin tưởng. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta mỗi lần gặp rắc rối, đều là ngươi đang giúp ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thôi thúc thúc mắng đều là ngươi. Ngươi rất quen thuộc ta gặp rắc rối những kia lộ số cùng thủ đoạn, cho nên ngươi giúp ta đeo hắc oa mới có thể như vậy kịp thời. Đổi làm một cái thật sự người thành thật, như thế nào sẽ lập tức làm ra phản ứng đâu. A, ta nhưng thật sự ngốc. Ngươi là như vậy một cái thông minh, phản ứng linh mẫn, một chút liền có thể nhìn thấu chân tướng của sự tình người. Như vậy người làm sao có khả năng thành thật bổn phận nha. Ta cùng Lâu Tiểu Hiên vì thượng vị, từng đấu đắc ngươi chết ta sống, mà ngươi lại thuận thuận lợi lợi ngồi trên phòng nhân sự chủ quản vị trí. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi cái kia vị trí chắc cũng là dùng lợi dụng Lâu Tiểu Hiên cùng bán ta đổi lấy đi. Ngươi ngay cả chính mình hôn nhân đều có thể đắp đi vào làm lợi thế. Ngươi thật sự so với ta ngoan. Vưu Vĩ nói những này, Thôi Quyến cơ bản đều nhận thức, hắn cũng không có phản bác. Thẳng đến kia một câu cuối cùng, Thôi Quyến mở miệng nói chuyện, ta là bán đứng ngươi, nhưng ta không có đem hôn nhân của mình đáp đi vào làm lợi thế. Thôi Quyến nói lời này thì nhìn chằm chằm nhìn Vưu Vĩ, giờ khắc này ánh mắt hắn, Vưu Vĩ cũng ghi tạc trong lòng. Ánh mắt kia rất khắc sâu, cũng thực thông thấu. Vưu Vĩ hỏi, ngươi dám nói ngươi cùng với Lâu Tiểu Hiên không phải có mục đích tiếp cận sao? Ngẫm lại cũng là, Lâu Tiểu Hiên thích qua nhiều như vậy nam nhân, của nàng yêu đương kinh nghiệm thực phong phú, trước đó đều không có thành công, cũng không phải bởi vì nàng quá thất bại, mà là bởi vì Lâu Phó Tổng khiến Cố Thừa đi làm phá hư. Cố Thừa mỗi một lần đều thành công, cố tình gặp được Thôi Quyến lần thất bại này. Lâu Tiểu Hiên nữ nhân thông minh như vậy, Tại sao lại bị một cái trung thực tiểu tử ngốc bắt được đâu? Còn có Vưu Vĩ, cũng ở nơi này gặp hạn té ngã. Thôi Quyến tại nữ nhân phương diện này thật sự rất có thủ đoạn. Thôi Quyến nói, tiếp cận là mang theo mục đích cùng nhiệm vụ đi. Ban sơ nhận thức Tiểu Hiên, nàng ở trong mắt ta là tấn thăng cầu thang. Nhưng ta sẽ không đem hôn nhân của mình cũng đánh bạc đi vào. Cha mẹ ta hôn nhân bất hạnh đã muốn cho ta giáo huấn. Ta cưới Tiểu Hiên là phát ra từ nội tâm. Ta đối với nàng có cảm tình. Ta cũng hy vọng cùng nàng cùng cả đời dừng một giây. Thôi Quyến nở nụ cười. Bất quá ta thật là không có nghĩ đến. Tiểu Hiên sẽ trái lại giúp ngươi. Dẫn ta đi vào cục. Ta còn tưởng rằng chỉ có nàng là không hề điều kiện đứng ở ta bên này. Vưu Vĩ cũng cười theo. Đó là bởi vì ngươi lừa gạt nàng. Các ngươi cảm tình là dùng âm mưu bắt đầu. Ngươi lại muốn một cái kết quả tốt, còn khiến nàng không hề điều kiện đứng ở ngươi bên này. Dựa vào cái gì? Thôi Quyến, của mẹ ta xác không nên phá hư của ngươi gia đình. Chuyện này ta không thể vì nàng giải vây. Nhưng đây không phải là ngươi làm trả thù lý do. Còn có Diệu Uy, nơi này giống như là cái vườn bách thú, dạng người gì đều có. Ngươi muốn đi thượng bò, ta thực tán đồng. Nhưng là cùng Trương Lập Dân làm bạn, đây là ngươi làm tối sai lựa chọn. Hết chương.